Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 83, cảnh kiếp trước trong mơ, 14, khinh âm đã đến. Góc truyện audio.com, quần áo nông gia đơn giản, tóc búi lại gọn gàng, một đóa hoa thiên âm trắng như tuyết, tinh tế nổi bật trên nền tóc đen mượt như nhung, hai bên man tai rũ rũ hai sợi tóc mai thủy hạ đến thắt lưng. Gương mặt phấn hồng hiện lên một chút ý cười thản nhiên. Ngồi xổm, hai tay nhỏ bé trắng mịn như ngọc giữ chặt một cây rau xanh. Dùng lực, nhổ tận gốc, lắc lắc bùn đất, để vào trong giỏ, nhìn nhìn rổ rau xanh đã đủ dùng. Mỉm cười, Ngân Nhi nhanh nhẹn đứng dậy. Thật tốt, gió, thổi nhẹ nhẹ, phiến phiến từng đóa hoa thiên âm như tuyết tung bay. Rơi xuống, còn có một ít, vẫn tung bay, đung đưa trong gió, chưa chịu rơi xuống, đã hái đủ, phía sau. Một thân ảnh cao ngất từ từ đi qua, ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Tình cảnh này, chỉ sợ sau này rất khó tái kiến. Lặp lại, chỉ thấy phía trên mái tóc của nàng còn vươn vài cánh hoa. Tay hắn nhẹ nhàng phất hạ, mới nghỉ ngơi một ngày. Thân thể đã hồi phục, việc này giao cho ta là được rồi. Ngữ khí có chút hờn dỗi. Đường đường nam tử hán. Đại trượng phu lại không thể chiếu cố cho tốt nữ nhân của mình. Cảm thấy có chút bất lực. Huống chi, nếu không dưỡng hảo thân mình. Chỉ sợ, đến lúc đó, khó có thể ứng phó người sắp đến. Ta không sao, đúng rồi, dòng suối vừa rồi có chảy đến gần đây không? Viêm Hy, theo giúp muội đi rửa số rau này đi. Sợ tay mình làm dơ ống tay áo của hắn. Nàng không dám tiến lên giữ chặt. Chỉ là đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt chờ mong. Hắn gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng sủng nịch, nhìn thoáng qua lão giả đang ở xa xa lau rửa xe ngựa sạch sẽ. Lại quay đầu lại đối nàng mỉm cười lạnh nhạt, hai người đang chuẩn bị bước đi, nhưng mà lão giả lại đột nhiên rung lên, trong tay có cái gì đó rơi xuống. Mau dẫn nàng đi, hắn đã sắp đến đây. Thanh âm của lão giả mang theo nhẹ nhẹ kích động, rất nhanh ngồi xổm xuống, đem vài thứ nhanh chóng nhét vào ống tay áo. Sắc mặt ngưng trọng, Viêm Hy toàn thân cứng đờ, nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt như trước, không hề có chút thay đổi. Hắn là ai vậy? Ngân Nhi vừa mở miệng, phía sau lại bị Viêm Hy đẩy. Không kịp hỏi, tay nhỏ bé đã bị hắn bắt lấy, rất nhanh hướng đến dòng suối đi đến. Dòng suối bắt nguồn từ đỉnh ngọn núi, thượng nguồn là thác nước mạnh mẽ phun trào như mãnh long. Hạ lưu là một dòng suối mềm mại uốn lượn, vì vậy sạch sẽ mà thuần triệt. Chẳng qua, nơi này có duy nhất một điểm không tốt, đó là, cách bên trái dòng suối chừng hai thước, là một vách núi, vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, phía dưới sương khói lượn lờ. Ngẫu nhiên, chỉ có vài chim bay qua. Hắn đẩy nhanh cước bộ, thậm chí có thể nói là chạy, tay nắm chặt tay nàng, trên mặt như bịt kín một tầng mây đen, âm vụ dị thường, chờ, đợi đã, Viêm Hy, ta không thở nổi. Ngân Nhi một tay ôm ngực, cảm giác trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, hai chân mềm nhũn vô lực, thiếu chút nữa té ngã. Ngân Nhi, hắn hồi đầu, nhìn thấy một màn trước mắt, ngực co rút lại, cuống quýt phu ơn tay. Nắm lấy lưng áo của nàng, ôm nàng vào lòng, Viêm Hy, nói cho ta biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là ai đến đây? Nàng, trong tay còn đang cầm giỏ rau xanh tươi, nhịn không được run rẩy. Tựa hồ, sớm đã biết đáp án, ôm tay nàng một chút, hắn lại chỉ chua xót nhếch môi, không có trả lời, nghiêng mặt, nhìn về hướng nhà gỗ, vườn hoa thiên âm trắng tinh khôi đã khuất sau rừng cây. Nhưng, hắn lại cảm giác được một luồng hơi thở đang tới gần. Kia, là mùi tử khí, của sự chết chóc. Ngân Nhi, nàng hận khinh âm sao? Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thân ảnh bé nhỏ không ngừng run run, ra sức trà rửa mo 81 rau củ bên dòng suối. Sắc mặt nàng tái nhợt, trong mắt mờ mịt một tầng sương mù, cố gắng kìm nén nếu có cơ hội giết hắn, nàng có thể xuống tay hay không? Gương mặt nhu hòa phút chốc biến đổi, như đeo lên một chiếc mặt nạ lãnh khốc vô tình, sát ý nồng đậm, dường như bỏ ngoài mắt sự sợ hãi đang tràn ngập trên khuôn mặt bé nhỏ. Đôi mắt thâm thúy như biển sâu nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của nàng. Giết xiết khinh âm, Viêm Hy, chẳng lẽ người đến là hắn? Thật sự, là hắn, nàng run run hỏi, hy vọng hắn trả lời là không. Nhưng mà, hắn chỉ im lặng, đứng ở một bên, thân người cứng nhắc như một tảng đá, khuôn mặt lạnh lẽo như băng, trong mắt hàn khí, giống như có thể đông cứng tất cả xung quanh. Trốn đi, Viêm Hy, chúng ta chạy đi, lại nhớ tới một màn hoa máu đỏ thẫm, huyết tinh tanh nồng, nàng vứt bỏ mọi thứ đang cầm trong tay. Kích động đứng lên giữ chặt ống tay áo của hắn. Lão già còn ở kia, còn có xe, chỉ cần bọn họ chạy đến một nơi không ai quen biết. Không ai tìm được, khinh âm sẽ không hội đuổi theo. Cái giỏ trôi nổi trên dòng suối, chìm nổi âm trầm, bồng bềnh mà đi, tựa như tâm trạng bọn họ giờ phút này. Không có gì để dựa vào. Bình tĩnh, Ngân Nhi, hắn từ từ nghiêng mặt đi, nhìn về hướng nhà gỗ. Từng đám bụi mù cuồn cuộn bay lên, càng ngày càng lớn, càng lúc càng nhiều, hắn đã đến, ngọn núi này, cũng đã bị vây quanh. Cái gì, sao lại có khả năng, biên cương báo nguy, hắn như thế nào lại trở về nhanh như vậy, có thể chỉ là bộ hạ của hắn. Viêm Hy, hắn hiện tại không thể nào trở về a, nàng dùng sức kéo ống tay áo của hắn. Nhưng mà, hắn chỉ yên lặng xoay người. Liền góc áo nắm trong tay nàng bị kéo ra, trầm mặt nhìn dòng người như kiến, đang từ từ thít chặt vòng vây. Hắn đã nhận ra, biên cương báo nguy, chẳng qua là do ta tung tin giả để hắn rời quân phủ mà thôi. Cho nên mới quay trở lại, nhanh như vậy đã tốc đuổi tới nơi này. Hắn cười chua xót, trong mắt hiện ra một chút kiên quyết, bẫy chân của nàng lung lay lảo đảo, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Viêm Hy, ngươi mau ra đây cho ta, chính là một cái ảo thuật hư ảnh, đã nghĩ có thể đem bản tướng quân mê huyễn bên trong. Ngươi thật quá coi thường bản tướng quân, thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên. Ở bên vách núi, vờn quanh không dứt, thanh thanh kiên thương hữu lực, có thể thấy được, lão giả thiết hạ cạm bẫy, vẫn chưa làm cho hắn mê hoặc, sẽ không là... Hắn đã, Viêm Hy biến sắc, liền hướng nhà gỗ phóng đi. Đừng đi, Ngân Nhi dùng sức giữ chặt ống tay áo của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm vào vị trí trái tim của hắn. Lúc này đây, vẫn trắng tinh thuần khiết, nàng rất sợ nơi đó cũng sẽ nở rộ một đóa hoa đỏ tươi quỷ dị. Huyết nhục mơ hồ, mặc dù không đi, chúng ta cũng không thể tiếp tục trốn ở Thanh Sơn này được nữa. Ngân Nhi, như thế, không bằng trực tiếp đối mặt, dù sao, chúng ta hai người, chưa chắc đã không thể đối kháng với hắn. Hắn trầm giọng nói, nhưng mà, hắn càng sợ hãi, lão giả rốt cuộc có còn sống hay không? Một khi lão giả chết đi, tánh mệnh của bọn họ, cũng xem như khó bảo toàn, không có phương pháp nào khác sao? Tay nhỏ bé mềm nhũn, một giọt nước mắt vô thanh vô thức lăn xuống. Nàng cố gắng kiềm chế, không thể khóc, hốc mắt phiếm hồng, lệ nóng doanh tròng, nàng vẫn không cách nào kiềm chế. Không có, ánh mắt buồn bã, hắn lắc đầu, nếu lão giả đã chết, chỉ có cách chính mình một thân bước vào cơ quan. Nhưng là, hắn không thể để cho Ngân Nhi chịu liên lụy, cho nên, nàng ở chỗ này chờ ta, được không? Nhìn dung nhan mỹ lệ nước mắt chan hòa. Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng, mi tâm, chóp mũi, đôi môi đỏ mọng, bàn tay giang ra, đem nàng khỏa nhập vào trong lòng. Ngân Nhi, đáp ứng ta, ở chỗ này, chờ ta trở về. Một cỗ bất an tràn ngập cõi lòng. Hắn dùng lực ôm sát thân thể mềm mại của nàng, giống như muốn đem nàng khảm nhập tận vào trong xương tủy. Ân, ta ở trong này, chờ ngươi trở về, nàng nhu thuận điểm đầu. Có phải chính mình nhìn lầm rồi không? Vì sao vẻ mặt của hắn lại đau đớn, khổ sở như là sinh ly tử biệt? Nghe được đáp ứng của nàng, tảng đá đè nặng trong lòng lặng yên rơi xuống. Oành, phía bên kia nhà gỗ phát ra tiếng nổ ầm ầm, một trận khói đen tràn ngập, cả Thanh Sơn như bị bao phủ bởi một đám mây đen khổng lồ. không kịp nghĩ nhiều, hắn buông ra thiên hạ trong lòng, không quay đầu, lại nhảy vào bên trong hắc phụ. Cách chương.